Hổ tế, chương 1050. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1050. Nhà họ Điền là đối tác chiến lược của nhà họ Lưu. Nhà họ Điền luôn coi nhà họ Lưu là thống lĩnh. Nếu nhà họ Điền bị tổn thất nặng nề, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến toàn cục của nhà họ Lưu. Tuy nhiên, nếu đàn em bị sỉ nhục là anh cả mà không để ý thì chắc chắn sẽ bị chế giễu. Hơn nữa, có người đã bí mật phóng hỏa nhà máy sản xuất thuốc của nhà họ Điền. Cũng đã gián tiếp tát vào mặt nhà họ Lưu ông ta. Điền Lộc tức giận nói. Đã tra ra được, là tên rác rưởi gọi là Dương Tiêu, chính là phế vật Dương Tiêu nổi tiếng. Tên rác rưởi này đã ăn bám vợ 5 năm. Không hiểu sao bây giờ lại trở thành ông chủ phía sau của tập đoàn Tuyết Tiêu. Dương Tiêu, nghe vậy Lưu Quyên trợn tròn mắt. Điền Lộc kiên quyết nói. Đúng là tên rác rưởi đó. Chủ nhà Lưu, mong ông hãy tự mình ra mặt giải quyết vấn đề này. Nhất định phải đòi lại công bằng cho nhà họ Điền tôi. Tự ý phóng hỏa đốt nhà máy thuốc trị giá 100 triệu tệ của nhà họ Điền tôi. Đủ để cậu ta ngồi tù cả đời. Ngồi tù, Lưu Quyền kinh ngạc há to miệng. Điền Lộc tàn nhẫn nói. Chủ nhà Lưu, kính nhời, kính ngờ, kính nhờ cái đầu ông. Điền Lộc ông nội ông, tự tìm chết thì đừng kéo tôi theo. Mẹ nó, cút, Lưu Quyền tức giận hét to dứt khoát cúp điện thoại. Nghĩ đến tên ngốc Điền Lộc này đã xúc phạm đến Dương Tiêu. Lưu Quyên giật mình toát mồ hôi lạnh. Ông ta lập tức liên lạc với quản gia. Xem lại tất cả các khoản hợp tác với nhà họ Điền càng nhanh càng tốt. Đồng thời tuyên bố với công chúng nhà họ Lưu chúng ta và nhà họ Điền cả đời không qua lại nữa. Vâng, ông chủ, quản gia trưởng cung kính đáp. Dặn dò xong, Lưu Quyên nuốt nước miệng nói. Điền Lộc, đồ ngu ngốc nhà ông rốt cuộc muốn làm cái đi. Dương Tiêu là người mà ông có thể xúc phạm hả? Cách đây một thời gian, Lưu Chiến Thắng con trai ông đã tìm người đánh long ngũ tranh giành tòa nhà ngân cơ trụ sở của tập đoàn Tiết Tiểu. Dương Tiêu vô cùng tức giận, huy động nhiều tài phiệt đẳng cấp thế giới trần áp nhà họ Lưu. Điện quang đá lửa khiến thị di trường chứng khoán của nhà họ Lưu sụt giảm mạnh. Bí mật công ty bị lộ, mạng lưới tập đoàn bị tê liệt. Nếu không phải ông ta kịp thời đưa Lưu Chiến Thắng đến bệnh viện quỳ gối xin lỗi Long Ngũ, nhà họ Lưu chắc chắn sẽ xong đời. Dù vậy, nhà họ Lưu đã cố gắng hết sức cứu vớt, vẫn bị mất 1-2 tỷ tệ. Lưu Quyền đã từng trải qua sự khủng bố của Dương Tiêu. Trong đời này Lưu Quyền không muộn xúc phạm đến Dương Tiêu một lần nào nữa. Cút hai. Đôi mắt Điền Lộc đờ đẫn khi nghe Lưu Quyền dập máy không thương tiếc. Ông ta không bao giờ ngờ rằng nhà họ Điền coi nhà họ Lưu là đầu tàu. Nhưng bây giờ đã xảy ra chuyện. Lưu Quyền lại không quan tâm đến sự sống chết của nhà họ Điền. Trước đây khi có chuyện gì xảy ra, nhà họ Lưu sẽ giúp nhà họ Điền. Bây giờ đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nhà họ Lưu thật sự không dám xúc phạm Dương Tiêu? Một ý tưởng táo bạo tự nhiên xuất hiện khiến Điền Lộc bị sốc. Ông ta gọi lại cho Lưu Quyền. Lưu Quyền trực tiếp chặn điện thoại của Siesta. Không thể liên lạc với ông ta nữa. Cách chương.